Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, bị phó thác tương lai. Cuối cùng, Kara bị Temari vịn nửa ngồi xuống, lại phát hiện mình đã bị mấy trăm ninja lít nhà lít nhít vây quanh ở trung ương. Trên mặt bọn họ vẻ ân cần nhượng hắn cảm giác như vậy lạ lẫm. Bị tất cả mọi người ủng hộ dạng này đãi ngộ thật là mình có thể thu hoạch được sao, bọn họ đều là vì cứu ngươi mà lại tới đây. Yamagi Shinki đưa tay phải ra, đem Gara lôi kéo đứng lên. Phàn nàn nói, thấy không ta làm cho chật vật như vậy không chịu nổi. Đều là bởi vì ngươi a phiền phức ra hỏa, đúng vậy a. Ngươi cái này đệ đệ không chỉ có cho ta trả lại mọi người thêm không ít phiền phức. Nhất là vị này Konoha ánh sáng, Kankuro dựa vào tại khỏa đầy băng vài quả đen khôi lỗi bên trên. Nhẹ nhàng thoải mái cười nói. Gia hỏa này thế nhưng là đem cái kia hai cái chói đi nhà ngươi băng đều cho làm thịt. Đây chính là nham ẩn thôn cùng chúng ta xa ẩn thôn cấp S phản bội ninja. Tất cả đều là ảnh cấp khác cường giả. Thật là một cái biến thái A, rõ ràng 3 năm trước đây vẫn là cùng một chỗ tham gia trung nhẫn. Khảo thí, các ngươi hai cái đều là biến thái. Hắn thầm nói, Temari im lặng nói, ngươi cũng quá phách lối đi. Nói chuyện cẩn thận, Gara thế nhưng là phong ảnh Yamagi Shinki tại Konoha địa vị cũng không phải ngươi có thể tùy ý. Trêu chọc, thật sự là không hiểu chuyện A các ngươi bọn này tiểu đệ đệ. Temari bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Kankuro đầy sau đầu đều bò lên trên hắc tuyến. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Tiến lên phía trước nói. Gara, người bây giờ cảm giác thế nào? Ách, Gara thử động chuyển động thân thể. Lại cảm giác có chút không lưu loát. Chớ nóng vội hành tẩu. Bởi vì thân thể ngươi còn không có cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp. Hiện tại khẳng định rất lợi hại cứng ngắc. Yamagi Shinki nói, ô ô quá tốt, ta còn tưởng rằng Gara đại nhân chết thật. Một cái tuổi trẻ ninja bỗng nhiên vuốt mắt khóc lên. Ba, khác một cái tuổi trẻ ninja bỗng nhiên đập vào hắn trên ót. Cả giận nói, Gara đại nhân làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế. Bên cạnh lập tức có mấy cái thiếu nữ đánh trống reo hò. Mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng. Gara đại nhân lời nói ít. Lãnh khốc, cường hãn, anh Tuấn là chúng ta xa ẩn thôn tinh anh, không sai. Còn có chút đáng yêu hơn nữa còn là phong ảnh đại nhân, lần sau. Ta nhất định sẽ bang Gara đại nhân ngăn trở nguy hiểm. Không, người đó that person nhất định là ta. Là ta, mắt thấy bên kia thế mà vì vậy mà treo lên hội đồng. Yamagi Shinki bọn người hơi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nói đến. Gia hỏa này đều đã là phong ảnh a, khó trách sẽ bị các cô gái truy phủng. Yamagi Shinki thở dài, nói, nếu là chúng ta Konoha chính trị hoàn cảnh cũng có thể đơn giản như vậy liền tốt. Đám kia lão hồ ly, không muốn uể oải rồi. Hyuga Hinata tựa ở Yamagi Shinki bên cạnh. Lặng lẽ đem mềm mại tay nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Xẹt qua khe hở, 10 ngón đan sen. Nàng đón Yamagi Shinki ánh mắt, nheo mắt lại nở nụ cười xinh đẹp. Các cô gái đều ưa thích thiên tài, mà lại đều ưa thích lãnh khốc lại cường hãn người. Ngô Shikamaru giống như cũng đã nói như vậy. Yamagi Shinki chống không tay phải xoa cằm, một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Xem ra sau này còn ít nói hơn, nhiều trang khóc. Dạng này tài năng bị càng nhiều nữ hài ưa thích. Ừ, ách, Yamagi Shinki chợt nóng cảm thấy bên hông thịt mềm bị một cái mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp một chút. Hắn xoay đầu lại, một bộ mờ mịt biểu lộ nói. Hinata, người bóp ta làm gì? Người biết nữ hài chớp chớp tinh khiết như thu thủy đôi mắt đẹp. Hờn dỗi thanh âm nhượng Yamagi Shinki toàn thân đều xốp giòn. Shinki, cảm ơn ngươi. Thoáng khôi phục hành động lực, Gara đi tới, trịnh trọng nói tạ, mà hắn không chút nào lạnh nhạt xưng hô cũng làm cho Yamagi Shinki hơi sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, thần sắc nặng nề nói, người nên tạ người không phải ta, mà là Chiyo bà bà. Hắn dẫn Gara xoay người lại. đi đến Chiyobaba cùng Sasori đứng lặng vị trí. Thân thể bọn họ tuy nhiên mất đi sức sống, nhưng không có ngã xuống. Là vị này không tầm thường lão nhân, dùng tính mạng mình mới đổi về ngươi trọng sinh. Yamagi Shinki trầm giọng nói. Gara thanh âm hơi chát chát lầm bầm. Chiyobaba, tỷ tỷ nàng nhìn qua rất lợi hại, an tường tựa như là đang giả chết một dạng giống. Như sau một khắc liền sẽ lộ ra nụ cười đến, Ebizo bi thương nói. Yamagi Shinki gật gật đầu. Nói, nàng là cái không tầm thường người. Shinki, ta cảm thấy ngươi mới là cái thật không thể tin ra hỏa. Temari đi tới. Nàng chăm chú nhìn Yamagi Shinki bộ dáng. Thần sắc dị dạng nói. Chiyobaba luôn nói thôn làng tương lai không có quan hệ gì với nàng. Nàng nguyên căn liền sẽ không vì Gara làm đến dạng này. Nàng nhớ lại Chiyobaba trước khi chết. Nói những lời kia. Nói, ta cảm thấy là ngươi cải biến nàng. Tựa như có được thần kỳ như vậy tiếng địch huyễn thuật một dạng. Ngươi có gan ảnh hưởng nhân tâm lực lượng. Temari cúi đầu xuống. Lẩm bẩm nói. Ta muốn Chiyobaba là đem tương lai giao phó cho Gara cùng ngươi cho nên mới cam tâm tình nguyện. Làm một cái vĩ đại nhẫn giả chết đi. Vâng, ta hiện tại có thể cảm nhận được nàng ý nghĩ. Yamagi Shinki mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Nói, nàng tựa như chết đi tam đại hỏa ảnh một dạng. Đem tất cả mọi thứ đều truyền lại cho ta. Liền để ta đến đưa nàng và Sasori tối hậu đoạn đường đi. Bá bá bá, hắn chậm rãi đi ra phía trước. Từ trong mi tâm bắn ra 4 chuôi trong suốt quang kiếm. Đem Chiyobaba cùng Sasori cùng cha cùng mẹ hai cái khôi lỗi vây ở trung ương. Suy suy, có nồng đậm hàn khí dâng lên. Băng quang lóe ra, đem 4 bóng người băng phong ở trong đó. Hình thành cự đại hình hộp chữ nhật băng điêu. Gara thân thể bỗng nhiên lắc lắc. Ngươi không sao chứ? Gara, Temari vội vàng đỡ lấy hắn nói. Nhưng Gara lại nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng. Lung la lung lay đi đến băng điêu trước. Nặng nề nói. Mọi người để cho chúng ta cùng một chỗ cho Chiyobaba cầu nguyện đi. Một ngày trôi qua. Konoha đã tiếp vào xa ẩn thôn truyền tin ưng mang đến tình báo. Hokage Building tầng cao nhất. Shizun báo cáo. Có một tên ninja hy sinh vì nhiệm vụ. Là xa ẩn thôn cố vấn Chiyobaba phong ảnh đại nhân an toàn thôn làng. Nàng tiếp tục đọc lấy tình. Báo. Thanh âm cũng chậm chậm đề cao mấy phần, bởi vì nàng biết Sunet đại người quan tâm là cái gì. Yamagi Shinki tiểu đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không người tử vong, trong đó thần nguyệt thiếu gia thoát lực chỉnh đốn, sẽ tại sau 3 ngày trở về. Sunet mặt không biểu tình nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ta biết, Sunet đại nhân, Shizun nhịn không được nói. Còn có việc sao, Sunet mở mắt nói. Shizun nhếch miệng, nói, cứ việc nhiệm vụ lần này rất lợi hại thuận lợi, nhưng theo Jiraiya đại nhân nói, lần này thắng được phi thường may mắn, nhất là Deidara tối hậu tự bạo, liền cả hắn cũng chỉ có thể lợi dụng nghịch hướng thông linh thuật đào thoát. Nếu không phải thần nguyệt thiếu gia có chút ẩn tàng thủ đoạn, vậy coi như bị nàng ẩn ẩn có chút chất vấn ý tứ. Ngài tại sao phải nhượng hắn đi mạo hiểm đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.